giữ chút gì rất Huế đi em. Nét duyên là trời đất giao hòa. Từ xa một mai anh gặp lại vẫn được nhìn em say lá hoa. Giữ chút gì rất Huế hiền ngoan, xin em chớ cắt mai tóc thề. Để cho gió thổi bay xuôi tóc và mùa đông ấm đôi vai gầy. Giữ chút gì rất Huế trang đài, nón nghiêng bóng nắng giang thương ấy. Gặp anh non hỡi đừng nghiêng xuống, cho anh trong mắt ngóng mây. Xanh nguồn cỏ và hơi thở mềm sương khói bay. Chút gì rất Huế đi em, nét duyên là trời đất giao hòa. Dù xa một mai anh gặp lại vẫn được.